Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Igo cầm nhẫn, một chạm đến nhẫn, hắn là có thể cảm giác được cái loại này lệnh người không phải phi thường thoải mái thần bí hơi thở. Thì thật mặc dù là bí văn nhẫn chủ nhân, giống nhau cũng sẽ không đem loại này nhẫn mang ở trên ngón tay. Đại khái chính là loại này nguyên nhân. Đây là ma pháp vật phẩm, cùng Bùi Sâm đưa cho hắn kia chiếc nhẫn không giống nhau. Loại này ma pháp vật phẩm thượng ẩn chứa ma pháp tương đương cường đại. Hơn nữa bí văn bản thân là một loại thần bí học thượng ma pháp. Đối nhân thể có nhất định ảnh hưởng, nhưng là, ở phi bí văn danh sách người trên bắt được chiếc nhẫn này thời điểm, sẽ không có chút nào cảm giác. Phảng phất nó chính là một quả phổ phổ thông thông nhẫn. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mà văn nhẫn kỳ thật thực dễ dàng giấu đi. Thực mau, Igo trên tay liền xuất hiện một phong thơ. Phải nói, cái này nhẫn xác thật phóng rất nhiều đồ vật, chỉ có này phong thư là đệ nhất danh sách vật phẩm. Hiển nhiên đây là đem nhẫn để lại cho hắn người kia riêng muốn cho hắn xem tin. Rốt cuộc là ai viết? Bùi Sâm tò mò mà nhìn qua, Igo mở ra này phong không tính hậu tin, chỉ nhìn thoáng qua liền cười lạnh nói, thần thần bí bí, mặc dù là đã chết đều không nói cho ta hắn là ai, này phong thư. Đồng dạng không có đối phương tin tức, phía trước một đoạn viết hắn làm lúc so ở Igo 15 tuổi sinh nhật thời điểm. Đem chiếc nhẫn này cấp Igo, nếu Igo thấy được này phong thư. Thuyết minh lúc sau tuân thủ lời hứa, mặt sau cơ hồ toàn bộ đều là ôn tồn cổ vũ. Bùi Sâm thò lại gần nhìn thoáng qua, cảm thấy vị này nhẫn trước chủ nhân, thật sự là một lời khó nói hết. Trước nửa đoạn hắn nói sai rồi, bởi vì lúc sau không có tuân thủ lời hứa, phần sau đoạn sở hữu đều tràn ngập một cổ canh gà vị. Thực rõ ràng Igo đối này không hề hứng thú. Đêm này phong thư tùy tay ném ở một bên, Igo lại đi xem bí văn nhẫn mặt khác đồ vật, tay vừa lật lấy ra tới một quyển màu lam phong bì sách ma pháp. Trách không được lúc so tâm tâm niệm niệm phải được đến loại đồ vật này, còn nói đối hắn không có gì tác dụng, hừ, lúc so cũng không biết nói hắn cũng đã bắt đầu học tập ma pháp. Không giống như là lúc so vị kia được xưng thiên tài thiếu nữ học sinh Beta. Học như vậy nhiều năm cũng vẫn là sơ cấp pháp sư. Igo này ngắn ngủn thời gian nội, đã là sơ cấp pháp sư. Đương nhiên, Bùi Sâm dẫn hắn đi cái kia ma tinh ảo cảnh sát thật phi thường hữu dụng. Nếu không phải nơi đó cho hắn thuần túy ma pháp năng lượng. Chỉ sợ Igo vô pháp dễ dàng như vậy tiến giai. Học tập ma pháp, vốn dĩ chính là cái dài lâu buồn tẻ quá trình. Nếu như vậy hào thăng cấp. Cao cấp các pháp sư địa vị cũng sẽ không như vậy cao. Sách ma pháp, Bùi Sâm cũng là cả kinh. Quý tộc cũng thích thu thập loại đồ vật này. Giống nhau quý tộc đại khái sẽ cất chứa cái mấy quyển. Hoặc là siêu tập một ít mặt khác ma pháp vật phẩm. Bất quá cái này nhẫn không quá giống nhau, Igo dừng một chút. Phương diện này, ước chừng có mấy ngàn bổn sách ma pháp, Bùi Sâm. Ngoà kép chấm than. Hắn phía trước còn ở vì trực tiếp giết chết lúc do đáng tiếc. Hiện tại Igo nói cho hắn này nhẫn có mấy ngàn bổn sách ma pháp. Mấy ngàn bổn, nhưng thật ra giống nhau quý tộc giấu ở bí văn nhẫn nhiều nhất đồng vàng cùng châu báu. Phương diện này cơ hồ không có Igo đại khái quét một chút sở hữu đồ vật. Tuyệt đại bộ phận đều là sách ma pháp, còn có chút ít ma pháp vật phẩm, mấy cây ma pháp trượng. Cùng với một ít ma tinh, mặt khác cái gì đều không có, là một người cao cấp pháp sư. Lúc so cũng không thiếu tiền, pháp sư tuy rằng là cái thiêu tiền chức nghiệp, nhưng đương ngươi trở thành trung cấp pháp sư trở lên, phần lớn đã không thiếu tiền. Pháp sư muốn tới tiền, vẫn là thực mau, mà giống nhau bí văn nhẫn, đại biểu chính là tài phú. Trách không được lúc so hao tổn tâm cơ phải được đến bơ phiêu gia tộc này cái bí văn nhẫn. Bởi vì này nhẫn, đại biểu chính là cực kỳ khủng bố ma pháp nội tình. Bất luận cái gì pháp sư biết nó đại biểu cho cái gì. liền sẽ không động tâm mơ siêu trách không được. Liền Pháp Sư Hiệp Hội cũng dính dáng đến, Bùi Sâm lẩm bẩm nói. Biết nó tồn tại, liền không có Pháp Sư không nghĩ được đến nó. Aigo lại nhìn trong chốc lát, liền không thú vị mà đem mang ở ngón trỏ thượng nhẫn hái được xuống dưới. Bí văn nhẫn muốn lấy đồ vật cần thiết muốn mang ở trên tay. Mà chiếc nhẫn này lại không giống tiên huyễn chi giới như vậy sẽ căn cứ đeo ngón tay tự động điều. Chỉnh lớn nhỏ, nó giới vòng so Aigo ngón tay muốn đại, hắn mang ở ngón trỏ thượng đều thực rộng thùng thình. Hơn nữa này nhẫn mang lại không thoải mái. Bùi Sâm, người trước thu chiếc nhẫn này đi, hắn không chút do dự đem nhẫn ném cho Bùi Sâm mơ siêu Bùi Sâm. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, hảo, ta giúp thiếu gia thu, sau đó, liền cảm giác được nhẫn tượng truyền đến cái loại này kỳ lạ thần bí xâm nhập. Cả người đều giật mình một chút, thiếu gia, này sao lại thế này? Rõ ràng phía trước hắn trên dưới cẩn thận lật xem qua chiếc nhẫn này. Còn cái gì cảm giác đều không có a. Hiện tại một bắt được chiếc nhẫn này chỉ cảm thấy xúc tu lạnh lẽo. Cái loại này thâm thủy u lãnh cảm giác trực tiếp hướng làn da toàn. Bởi vì ta đem tên của ngươi ký lục đến bí văn, Aigo một tay chống cằm nhìn về phía Bùi Sâm. Hiện tại chiếc nhẫn này bí văn, chỉ có ngươi cùng tên của ta. Bùi Sâm mơ siêu, nguyên bản bí văn đệ nhất thuận vị là Aigo. Đời trước chủ nhân nếu đã chết, tên của hắn sẽ tự động từ bí văn xóa rớt, mà Aigo phía dưới. Còn có Carolina cùng Lester tên, Aigo nhìn thoáng qua, liền đưa bọn họ hai toàn bộ xóa rớt, này hai tên, nhìn chướng mắt, mặc dù là hắn mẫu thân Carolina, Aigo đối nàng cũng chưa nói tới cái gì cảm tình, kỳ thật Aigo cảm thấy, lúc trước nàng kiên trì muốn đem hắn sinh hạ tới, có lẽ là biết Lester cùng Berganger tính toán, dù sao bọn họ ở kia sự kiện rốt cuộc là cái gì nhân vật. Aigo cũng không cảm thấy hứng thú, hắn trường đến 15 tuổi, sớm đã không có đối thân tình thiên chân ảo tưởng. Bùi Sâm nghe xong Aigo nói lại trầm mặc xuống dưới, hắn nhìn một chút giới vòng, phát hiện nhẫn có thể vừa lúc mang ở hắn ngón giữa thượng. Quả nhiên, một mang lên nhẫn, hắn liền thấy được kia thần bí bí văn, giống như Aigo nói như vậy, hiện tại chiếc nhẫn này bí văn thượng. Chỉ có hắn cùng Aigo hai người tên, mà bởi vì Aigo đem tên của hắn tăng thêm ở bí văn thượng. Bùi Sâm cũng có thể tự do mở ra chiếc nhẫn này. Xem xét nhẫn đồ vật, Aigo mỉm cười xem Bùi Sâm tra xét bí văn nhẫn. Hắn nhìn thoáng qua chính mình ngón giữa. Mặt trên này cái đơn giản bạc giới là Bùi Sâm đưa cho hắn. Mà hiện tại Bùi Sâm ngón giữa thượng mang một quả kim giới. Miễn cưỡng xem như chính mình đưa cho hắn hảo, không biết vì cái gì, Aigo cảm thấy cái này hình ảnh khá xinh đẹp, ngô, bí văn nhẫn không thể trường kỳ đeo, không bằng một lần nữa lại đưa một quả nhẫn cấp Bùi Sâm làm hắn vẫn luôn mang. Rõ ràng ở Arak đại lục, nhẫn cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, nhưng là Aigo liền cảm thấy khá xinh đẹp, thật muốn đưa cho Bùi Sâm nói. Cũng không thể là bình thường nhẫn, Aigo tự hỏi. Rốt cuộc hắn đưa ta này cái cũng là rất lợi hại đâu, quay đầu lại xem một chút cất trong kho. Nếu là không đúng sự thật, phải nghĩ biện pháp tìm một chút, hắn không tính toán hiện tại nói cho Bùi Sâm. Hơn nữa đến lộng tới Bùi Sâm ngón tay phẩm chất, bằng không nhẫn vô pháp vừa lúc mang đến ngón giữa thượng. Liền không như vậy đẹp, tổng muốn mang ở cùng căn ngón tay thượng. Mới có vẻ có đôi có cặp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui sao. Bùi Sâm hoàn toàn không biết Aigo suy nghĩ cái gì. Hắn còn ở xem xét bí văn nhẫn, càng xem càng là kinh dị. Này đó sách ma pháp phân loại phóng đến thập phần chỉnh tề. Bao quát Arak đại lục thượng các môn các loại địa phương ma pháp. Là một người pháp sư người chơi, Bùi Sâm đối với sách ma pháp vẫn là tương đương hiểu biết. Bất luận cái gì một quyển sách ma pháp, đối với người chơi tới nói đều là vật báu vô giá. Mà thứ này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không phải mỗi cái ma pháp sư đều có sách ma pháp. Giống lúc so như vậy cao cấp pháp sư, trên tay cũng sẽ không có mấy quyền, mà sách ma pháp nội dung có nhiều có ít. Phía trước lúc so cấp Bùi Sâm kia bồn, thì thật tổng thể nội dung cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ ký lục mười mấy ma pháp, mà cái này bí văn nhẫn sách ma pháp không chỉ có số lượng nhiều. Chất lượng cũng quá mẹ nó cao. Bùi Sâm tự hỏi ở pháp sư người chơi chung cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Lại cũng chưa gặp qua như vậy phong phú uyên bác sách ma pháp tịch. Thiếu gia, rất có thể chiếc nhẫn này trước chủ nhân là một vị truyền kỳ pháp sư, Bùi Sâm không phải không duyên cớ làm ra như vậy phán đoán. Này đó tàng thư có một bộ phận hắn liền xem một cái phong bì đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Loại trình độ này sách ma pháp, chỉ sợ cao cấp pháp sư cũng không nhất định gặm đến xuống dưới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Arak đại lục thượng truyền kỳ pháp sư. Phần lớn cũng không có đem ma pháp ký lục xuống dưới làm thành sách ma pháp thói quen. Cho dù là bọn họ âu yếm học sinh, cũng không có loại này hào đãi ngộ. Các pháp sư càng thói quen lưu truyền tới nay chính là bọn họ hỗn độn lại khó hiểu bút ký. Mà không phải như vậy tốn tâm tư sửa sang lại ra tới đối chính mình không có bao lớn tác dụng chỉ. Có thể để lại cho học sinh sách ma pháp. Cho nên, Arak đại lục thượng ma pháp sư tuy rằng không ít, sách ma pháp lại không tính nhiều. Đây cũng là phía trước lúc so cảm thấy Bùi Sâm luyến tiếc phá hư sách ma pháp nguyên nhân chi nhất. Đừng nói các người chơi cơ bản không chiếm được sách ma pháp loại này cao cấp hóa. Đối với thế giới này nguyên trụ dân pháp sư tới nói, sách ma pháp giống nhau thực chân quý, nhiều như vậy sách ma pháp. Thật là thực chân quý di sản, Igo nghĩ nghĩ. Mọi người đều biết Esmia chỉ có một vị truyền kỳ pháp sư, đúng là vị kia hoàng gia pháp sư đoàn. Đoàn trưởng, bất quá, hắn đã chết, chuyện lớn như vậy sẽ không ai biết à. Esmia duy nhất truyền kỳ pháp sư nếu thật sự đã qua đời. Đây chính là lực ảnh hưởng thực quảng đại sự. Hiện tại không có tin tức nói hắn đã chết, Bùi Sâm nghĩ nghĩ. Bất quá vị kia chỉ là Esmia bên ngoài thượng truyền kỳ pháp sư đi. Ai biết còn có hay không mặt khác truyền kỳ pháp sư. Igo lại mỉm cười lên. Cũng có khả năng vị kia Burfew gia tộc người. Cướp sạch rất nhiều pháp sư. Thậm chí cướp sạch một vị truyền kỳ pháp sư, Bùi Sâm. Ngoặc kép, không thể không nói. Vẫn là có loại này khả năng tính. Chiếc nhẫn này đồ vật chúng ta chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa. Hy vọng những cái đó pháp sư hiệp hội người không cần đối nó quá chấp nhất, Bùi Sâm thở dài. Thứ này đối với bất luận cái gì pháp sư tới nói đều là vật báu vô giá. Hắn tổng cảm thấy pháp sư hiệp hội sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Igo gật gật đầu, không sao cả mà nói. Người thu liền hảo, bằng vào Igo hiện tại trình độ ma pháp. Chỉ có thể xem hiểu này đó thư chung số ít 1-2 bổn mà thôi. Bùi Sâm vẫn cứ là hắn ma pháp phương diện lão sư. Bùi Sâm đem nhẫn thu được ba lô. Này chỉ sợ là hắn cái này, kho hàng hào, hiện giờ trên người giá trị tối cao đồ vật. Thật là chua xót, nguyên bản nghĩ chính mình là một cái mang theo một ba lô một kho hàng thứ tốt xuyên qua trọng sinh. Mà đến có chứa NPC giao diện vai chính nhân thiết. Kết quả đến bây giờ còn chỉ là làm nhân gia quản gia không nói. Vị thiếu gia này tùy tiện được đến một kiện di sản. Đều trực tiếp nghiền áp hắn kho hàng tất cả đồ vật giá trị. Rốt cuộc ai mới là vai chính nha? Bùi Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Đều cảm thấy nhà hắn thiếu gia càng như là thiên mệnh chi tử. Đến nỗi thiếu gia đem tên của hắn viết nhập bí văn chuyện này. Bùi Sâm không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn cũng không phải một vị quý tộc, nếu là giống ở Kin loại này quý tộc nghe nói chuyện này. Phòng trừng gặp mặt sắc cổ quái, bởi vì nói như vậy một cái gia tộc bí văn nhẫn bí văn tượng chỉ biết có cái này gia tộc người. Mà chỉ có một loại ngoại lệ tình huống, chính là gả vào cái này gia tộc người, mặc dù là họ khác giả, giống nhau có bị viết nhập bí văn tư cách, bình thường bên người quản gia. Chẳng sợ lại được chủ nhân tín nhiệm, vốn dĩ cũng nên là không có khả năng có loại này đãi ngộ. Igo cố tình cứ như vậy là mơ siêu kế tiếp nhật tử. Toàn bộ trang viên đều bình tĩnh trở lại. Bùi Sâm mẫn cảm mà đã nhận ra nhìn chằm chằm hắn cùng thiếu gia người biến nhiều. Bất quá hiện tại Bùi Sâm kiêm nhiệm nội vụ quản sự. Mặc dù là Sadin hạ lệnh này đó nam phó hầu gái nhóm nhìn hắn cùng thiếu gia. Bùi Sâm làm theo có thể lợi dụng chính mình chức quyền. Đem những người này tầm mắt chuyển rời đến nơi khác, hoặc là trực tiếp đem người điều khai. Hắn biết, đây là Sadin ở đề phòng hắn cùng thiếu gia tiếp tục trốn ra. Nhưng hắn ra thiếu gia rõ ràng vẫn là có loại này tính toán. Bùi Sâm không thể không thường xuyên xử lý Sadin nhãn tuyến. Nói ở xuyên qua lại đây phía trước, ta nhưng không am hiểu làm loại sự tình này, Bùi Sâm cảm khái. Hiện tại thật là càng làm càng quen luyện, người đều là bị buộc ra tới. Hắn xuyên qua lại đây lúc sau, rất nhiều người đều ở chịu hắn ảnh hưởng. Nhất rõ ràng chính là Igo cùng bởi vì hắn xuất hiện toàn bộ nhiệm vụ tuyến đều thay đổi các người. Chơi, nhưng đồng thời, Bùi Sâm giống nhau ở bị thế giới này ảnh hưởng thay đổi. Cũng không thể tự do ở thế giới này ở ngoài. Nhìn chính mình người chơi giao diện cùng vẫn cứ là màu lam NPC giao diện. Bùi Sâm lẩm bẩm nói, sớm hay muộn có một ngày, có lẽ ta thật sự sẽ hoàn toàn thói quen nơi này. Trở thành một người có người chơi giao diện NPC. Hiện tại, hắn cảm thấy chính mình là có NPC giao diện người chơi. Nhưng người luôn là sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Sớm hay muộn hắn sẽ hoàn toàn dung nhập thế giới này đi. Bùi Sâm trầm tĩnh mà ngẩng đầu lên. Đây là không phải chính là Bix khối Rubik muốn. Cho đến ngày nay, hắn vẫn cứ không biết chính mình vì cái gì sẽ trở thành không thể hiểu được người xuyên Việt. Lúc này, Cathy Thành vẫn cứ thập phần náo nhiệt. Nơi này đã thành các người chơi nơi tụ cư. Bởi vì đại gia vẫn luôn không qua được phó bản. Hơn nữa các người chơi quan trọng nhất trước sau là thăng cấp. Gần nhất Cathy Thành nơi này dọn gạch người chơi so dĩ vãng càng nhiều. Đặc biệt là giống thịt kho tàu lạt điều như vậy chiến đấu hệ người chơi. Gần nhất cũng thành thật thật ở làm xây dựng nhiệm vụ. Bởi vì các người chơi ý tưởng đều rất đơn giản. Nếu không qua được phó bản, ta đây liền thăng cấp lại đi đánh. Cathy Thành xây dựng nhiệm vụ càng đến hậu kỳ. Khen thưởng càng là phong phú, bởi vì Bùi Sâm muốn thành phố này ở bắt đầu mùa đông phía trước xây dựng xong. Ít nhất ở trận đầu tuyết tiến đến phía trước, cấp thế giới này nguyên trụ dân nhóm một cái an thân chỗ. Bọn họ cùng các người chơi không giống nhau, các người chơi ở rét lạnh thời tiết cũng sẽ bởi vì rét lạnh mà được đến một cái mặt trái hiệu quả. Báp, nhưng là muốn giải quyết cũng không khó. Bọn họ dựa vào một tiểu hồ kém rượu là có thể căng quá cả ngày. Hoặc là dùng sinh hoạt kỹ năng chính mình làm một ít da cừu liền cũng đủ chống lạnh. Lại vô dụng nhiều nhất chính là đông chết. Đối với bọn họ tới nói, đông chết cũng không phải cái gì đại sự. Nguyên trụ dân nhóm không giống nhau. Một khi mùa đông tiến đến, bọn họ còn vô pháp trụ tiến che đậy phong tuyết trong phòng. Rất lớn xác suất bọn họ sẽ trực tiếp bởi vậy bỏ mạng. Này đó Cathy Thành bình dân nhóm, nhưng không giống các người chơi có thể vẫn luôn sống lại. Bọn họ đã chết, chính là thật sự đã chết, cho nên vì nhanh hơn Cathy Thành xây dựng, nhiệm vụ khen thưởng đề cao rất nhiều, các người chơi tự nhiên đều bị tụ tập ở chỗ này. Trừ bỏ một ít không để bụng cấp bậc chỉ thích thăm dò nhiệm vụ tìm kiếm chứng màu đặc thù người. Chơi còn tự do ở Angie cùng Adrian, còn lại người chơi không phải ở Cathy Thành dọn gạch, chính là ở Angie phụ cận ý đồ thông quan phó bản. 7 ngày một lần phó bản CD bọn họ cũng sẽ không lãng phí. Tuy rằng đi vào cũng là vẫn luôn bị ngược đến tương đương thảm thiết. Này phòng ở kiến đến thật không sai à, thời gian lâu rồi. Cloder cùng thịt kho tàu lạt điều cũng dần chín lên. Chẳng sợ sau lại thịt kho tàu lạt điều vị kia đồng đội tới. Đã không thế nào mang Cloder cùng nhau đánh phó bản, nhưng trò chơi sao, thường xuyên qua lại bọn họ cũng liền thành người quen. Mặc dù thịt kho tàu lạt điều ở trong trò chơi giết qua Cloder vài lần. Nhưng lần đó phó bản Clodagh trước sau vẫn là có điểm chột dạ. Đương nhiên không hề so đo trước kia sự. Rất giống là hiện đại nước ngoài cái loại này nghỉ phép phòng nhỏ, Clodagh có tự mình hiểu lấy. Không bắt buộc phó bản, chỉ nỗ lực làm xây dựng nhiệm vụ thăng cấp, chẳng sợ hắn khen thưởng bị cắt giảm 20%. Nhưng bởi vì hắn chăm chỉ, cấp bậc cũng không có rơi xuống một chắc người chơi khác quá nhiều. Rốt cuộc hắn thật lâu không đi Star Bình Nguyên loại địa phương này tìm ngược. Một chắc nhị chắc các người chơi thích đánh quái nói khó tránh khỏi sẽ bởi vì tử vong rớt cấp. Hắn không rớt cấp, khen thưởng cắt giảm cũng còn duy trì ở một cái tương đối cao cấp bậc thượng. Một bên thịt kho tàu lạt điều mở miệng, bên trong trang bị có lò sưởi trong tường. Mùa đông hẳn là rất ấm áp, nói chúng ta tốt xấu xây lên cả tòa thành thị a. Không biết có thể hay không ở Cathy mua phòng ở cùng đất. Clodagh đột nhiên kỳ tưởng nói, nhà hắn chính là làm địa ốc sinh ý, khó tránh khỏi sẽ có loại suy nghĩ này, giống nhau trong trò chơi. Nếu có thể ở thành thị đủ mua phòng ở, trong trò chơi đều sẽ làm chỉ dẫn cùng nhắc nhở, đến nỗi Bix khối Rubik loại trò chơi này. Vẫn là đừng hy vọng, mọi chuyện đều phải chính mình thăm dò. Nghe được Clodagh nói, thịt kho tàu lạt điều sửng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn lên, nói không chừng thật sự có thể. Chúng ta ngày mai đi tìm Bùi Sâm hỏi một chút. Cho đến ngày nay, các người chơi đã biết trận doanh chi chủ bên người vị kia Bùi Sâm cũng là Big Stock. Bất quá các người chơi cũng không có đem hắn cũng coi làm người chơi. Như vậy rõ ràng một cái NPC, sao có thể đem hắn làm như người chơi sao? Bọn họ đem Bùi Sâm trở thành hệ thống giả thiết thiên nhiên cùng người chơi cùng chủng tộc chỉ dẫn. Loại NPC, bọn họ có thể ở Bùi Sâm nơi đó nhận được nhiệm vụ. Mà Bùi Sâm đối đãi bọn họ thái độ rõ ràng so mặt khác NPC muốn thân thiết. Vẫn luôn dùng bình đẳng thái độ đối đãi bọn họ. Không chỉ có như vậy. Liền bọn họ sinh hoạt kỹ năng, cũng là từ Bùi Sâm nơi đó học được, kia không chỉ là một cái trận doanh thương nhân, càng như là bọn họ chủng tộc thủ lĩnh. Các người chơi không quá để ý trò chơi cho bọn hắn thiết chí một chủng tộc thủ lĩnh. Tuy rằng trò chơi không có nói rõ, nhưng rất nhiều các người chơi đều như vậy cảm thấy, gặp gỡ cái gì nghi vấn, hỏi GM cơ bản sẽ không có cái gì hồi phục. Nhưng là hỏi Bùi Sâm, hơn phân nửa hắn sẽ thái độ tốt lắm cho giải đáp. Clodagh đột phát kỳ ngẫm lại muốn ở Cathy thành mua phòng ở. Thịt kho tàu lạt điều phản ứng đầu tiên, chính là đi tìm Bùi Sâm hỏi một chút, không cần ngày mai à, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Clodagh cũng hưng phấn lên. Nếu thật sự có thể mua, bọn họ so người chơi khác sớm, đó chính là chiếm tiện nghi. Thịt kho tàu lạt điều nhìn xem sắc trời. Lúc này Bùi Sâm khẳng định sẽ không ở phía trước thính. Hắn ước chừng ở tiểu bá tước bên người. Không kịp đi hỏi đi, Bùi Sâm cái này NPC hiện tại mỗi ngày cố định có một đoạn thời gian sẽ ở phía trước thính, nhưng là không lâu sau. Tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều cùng tiểu bá tước như hình với bóng. Trên diễn đàn có rất nhiều thấy bọn họ cùng khung liền thét chói tai nữ hài tử. Bao gồm rất nhiều vân người chơi, các nàng sản xuất rất nhiều đồng nghiệp đầu cùng đồng nghiệp tiểu thuyết. Khiến cho nam các người chơi ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc bọn họ trận doanh chi chủ cùng vị kia bên. Người quản gia quan hệ, lớn lên xoái dễ dàng trở thành nhân khí NPC. Hiện tại Bix khối Rubik nhất cụ nhân khí NPC. Đương nhiên chính là tiểu bá tước cùng Bùi Summer Seal Clodagh ngẫm lại cũng là. Chỉ có thể ngày mai đi, hai người tiếp tục đi Cathy thành chủ phủ tiếp tân nhiệm vụ. Bắt đầu tiếp tục dọn gạch, bọn họ không phải chuyên nghiệp sinh hoạt người chơi, không sinh sản tài liệu, vậy chỉ có thể nhiều làm xây dựng. May mắn trong trò chơi chỉ có mệt nhọc giá trị, cũng không sẽ thật sự cảm thấy mỏi mệt, giống Clodagh loại này hiện thực nuông chiều từ bé ra hòa. Nếu không phải ở trò chơi. Nhưng làm không được loại này mệt việc, bọn họ tụ tập ở Cathy thành tuyến đường chính bên, đang ở kiến một căn nhà mới từ, bên cạnh một cái mặt nếp nhăn lão nhân cười, đem thô ráp tay xoa xoa. Chuẩn bị cấp này đó Bix tộc nhóm đưa lên một ít thủy cùng bánh mì. Bọn họ hiện tại kiến, đúng là hắn phòng ở, ở hắn bên người, đứng một cái nhút nhát sợ sệt tiểu nam hài. Bọn họ một nhà, chỉ còn lại có lão nhân này cùng hai tử, lại không thể tưởng được còn có loại chuyện tốt này. Cũ nát bất kham nhà cũ bị đẩy ngã lúc sau, lĩnh chủ tặng hắn một căn nhà mới tử. Lĩnh chủ thật là người tốt, không có đọc quá thư lão nhân ngôn ngữ thực cằn cỗi. Hắn tìm không ra càng nhiều từ ngữ tới hình dung Igo. Chỉ là nhìn về phía bên người tiểu tôn tử, chờ ngươi trưởng thành, phải nhớ đến hướng lĩnh chủ nguyện trung thành, giống này đó dũng cảm Bix tộc giống nhau. Mặc dù là vì lĩnh chủ dâng ra sinh mệnh, cũng không thể phản bội lĩnh chủ, là, ra ra, toàn bộ ca thi thành bình dân. Tâm thái đều được đến cực đại thay đổi. Trước kia bọn họ chỉ biết thành chủ Wallis, không biết lĩnh chủ, mà hiện tại, bọn họ chân tình thật cảm mà nguyện ý hướng tới vị kia lĩnh chủ nguyện trung thành. Thậm chí có một ít người trẻ tuổi, đã ở hỏi thăm muốn trở thành hộ vệ lĩnh chủ binh lính. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ từng có sự hoàng hôn tây nghiêng, các người chơi một khắc đều không có lơi lòng. Lấy cực nhanh tốc độ làm việc nhi làm được khí thế ngất trời. Lúc này, một con ngựa bỗng nhiên từ cửa thành chỗ vọt tiến vào. Các người chơi tức khắc đều chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Đó là, từ Banshed phương hướng tới. Lập tức có một người, hẳn là cái kỵ sĩ. Nhưng hắn áo giáp đã trở nên rách tung tóe, xuyên thấu qua tổn hại áo giáp, các người chơi thấy được thấm ra màu đỏ sậm vết máu. Đây là cái bị thương kỵ sĩ. Dựa, chẳng lẽ lại có đặc thù nhiệm vụ? Các người chơi bay nhanh hướng tới kỵ sĩ phương hướng tụ tập. Mà lập tức đến kỵ sĩ gào thét lớn làm các người chơi tránh ra. Lại không có gì hiệu quả. Hắn vốn dĩ cũng là nỏ mạnh hết đà. Đầu óc một vựng liền trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống dưới. Mau, mau tiếp được hắn, ta đi, nên sẽ không chết đi. Đã chết nói thi thể thượng có thể nhận được nhiệm vụ sao? Nói không chừng có thể, ở kỵ sĩ rớt xuống mã nháy mắt. Vài cái người chơi vây quanh đi lên, thế nhưng thật sự tiếp được kỵ sĩ, không làm hắn rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại các người chơi càng ngày càng thói quen Bix khối Rubik trò chơi này không giống người. Thường, đổi thành ngay từ đầu tiến vào trò chơi. Hoặc là bọn họ sẽ tùy ý cái này NPC ngã trên mặt đất. Sau đó lại đi xem xét thi thể nhìn xem có thể hay không nhận được nhiệm vụ. Hiện tại lại là nghĩ có thể hay không cứu hắn. Càng là hiểu biết thế giới này, NPC, không giống người thường. Dần dần bọn họ cũng thoáng có thể đem NPC, sinh mệnh xem đến trọng một ít. Bởi vì nơi này... Tựa hồ mỗi một cái NPC, đều như vậy độc nhất vô nhị. Nếu không có Bùi Sâm dẫn đường, này đó các người chơi chỉ sợ phải tốn rất dài thời gian. Mới có loại tâm tính này thượng thay đổi, tỉ như ở Bùi Sâm xuyên qua phía trước thời gian kia tuyến thượng. Ước chừng bọn họ sẽ không như vậy tích cực nỗ lực mà ý đồ đi cứu một cái không sai biệt lắm đã chết. Hơn phân nửa NPC, tránh ra. Thịt kho tàu lạt điều hô to một tiếng, ta là bác sĩ, làm ta nhìn xem ơ siêu trò chơi này căn bản không có bác sĩ cái này chức nghiệp người chơi khác. Cười nhạo một tiếng, Cloder giúp đỡ thịt kho tàu lạt điều tách ra đám người. Các người có phải hay không ngốc, hắn hiện thực là bác sĩ. Nga nga nga, các người chơi lập tức minh bạch, toàn thể tách ra, làm thịt kho tàu lạt điều đến gần rồi trọng thương kỵ sĩ. Đổi làm mặt khác trò chơi, này căn bản không có khả năng, thịt kho tàu lạt điều chỉ biết bị cho rằng là đoạt nhiệm vụ. Các người chơi mới sẽ không cho hắn loại này cơ hội. Nhưng là lúc này, người chơi tâm thái đã mơ hồ có chút thay đổi, cứu người quan trọng, trước kia, các người chơi, cũng không quý trọng NPC, sinh mệnh, dù sao bọn họ liền chính mình, sinh mệnh đều không để bụng. Nhưng mà, Bix khối Rubik thật sự có chút không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, Will, cố đảo Nam một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Will một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Úc Châu nhập khẩu đại tôm hùm 13 cái. Hàn lộ 2 cái, đậu khấu thanh mai, ngàn nguyệt, cối thượng hoa tư, mèo, cùng muối, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Đào hoa đổi say rượu thương châu, ý xanh, pa lụa y một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lộc hạt 70 bình, quỷ bút 50 bình, lăng điểm bắt đầu 49 bình, ba kích AB, sơn có bạch trạch 40 bình, mộc tử nana 39 bình, ký hỏa 30 bình, thiền, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học 28 bình. Uống tinh, đậu tương ai a, mộc gia có ngôn, a lâm, cha cha cha 20 bình, quỷ. Philosophy, ba quả, Úc Châu nhập khẩu đại tôm hùm, bốn mộc hành, hàn tiểu giao, thiên tuyển chi dương, ngọc tử câm, bóng đêm bạch quả 10 bình, quất quất đáng yêu nhiều a, bánh mật nhỏ 030, tới điểm thịt đi lão ca, huyễn nguyệt, kỳ tích, hỏa cầu 5 bình, thư hạc, vũ nạc, phi, lạc dương hoa khai, tấm mãn hạ 3 bình, sinh lợi, biết thần chi chi 2 bình, tiểu thất, thiên thu, 3000 khách, biển sâu bạo cá, hà đăng lôi ngươi, được chăng hay chớ học sinh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.